Minh Hồn Chính Thú, chương 193, Hắc Vô Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật gom đủ lúc sau chúng ta liền bắt đầu bận việc lên vẽ bùa sa dục là chuyên nghiệp mà ta liền đem cái kia dùng nguyệt sự huyết ngâm dây thừng, bắt đầu quấn quanh ở quan tài mặt trên nói thật cầm thứ này thật đúng là chính là có điểm ghê tởm. Đem cái này dây thừng, vòng quanh quan tài vòng một vòng lúc sau, lúc này sa dục cũng cầm một con bút đem ba loại huyết bắt đầu hỗn hợp lên. Ngay sau đó, bắt đầu cẩn thận ở quan tài thượng vẽ lên. Cái này điệu bộ phù muốn đơn giản một ít, không một hồi này khẩu quan tài thượng xuất hiện một ít phức tạp đồ án, họa mấy thứ này, phi thường hao phí người tâm lực. Sa dục họa xong lúc sau, sắc mặt có vẻ phi thường khó coi. Cả người cũng có vẻ phi thường suy yếu. Lúc này thôn dân vây quanh ở cửa tò mò nhìn, vừa rồi bị dọa hôn mê bất tỉnh Triều Cao Cường lại một lần tỉnh lại cũng là hướng tới bên này nhìn. Cùng thúc có thể là xem Triều Cao Cường tỉnh lại, ngay sau đó đi tới chúng ta bên cạnh theo sau liền cùng chúng ta nói tiếp được đi có thể hay không hắn tới làm. Kỳ thật tiếp được đi chỉ cần ở cái này quan đầu dán lên một lá bùa, liền có thể hoàn thành. Sa dục liền đem kia trương họa tốt lá bùa trực tiếp đưa cho cung thúc. Cung thúc liền bắt đầu làm bộ làm tịch lại bắt đầu chơi nổi lên một phen đồng tiền kiếm. Cuối cùng, phi thường trang bức đem lá bùa dán ở quan tài thượng. Liền ở ngay lúc này, trong quan tài thế nhưng truyền đến từng đợt phi thường bén nhọn chi chi thanh, ngay sau đó là một trận va chạm quan tài bản thanh âm. Mà quan tài thượng dây đỏ thế nhưng trực tiếp bốc lên từng đợt khói trắng, này cổ khói trắng không chỉ có là chúng ta có thể thấy, ngay cả ở một bên những người đó cũng đều có thể thấy. Loại này quái tiếng kêu, vẫn luôn rằng có mười mấy phút mới ngừng lại được. Xác nhận bên trong cũng không có bất luận cái gì khác thường lúc sau chúng ta liền quyết định mở ra quan tài cái. Vừa mở ra quan tài cái trong quan tài tức khắc truyền đến một cổ tanh tưởi, nghe thấy được này cổ hương vị lúc sau, theo bản năng liền bưng kín miệng mũi. Chỉ thấy lúc này trong quan tài đã có mấy chục chỉ máu me nhảy nhụa lão thử, mà các trung thiên phồng lên bụng lúc này đã hãm đi xuống. Hiển nhiên luyện quan là phi thường hữu dụng, chúng ta lấy ra kia khối miếng vải đen, bưng kín chính mình miệng mũi, theo sau dùng dây thừng đem lúc này đã trở nên khô quắt các trung thiên phiên một cái mặt. Mặt trên thình lình dùng đao có khắc ba chữ. Lý Thúy Phân, Lý Thúy Phân, nghĩ tới tên này lúc sau ta liền nghĩ tới lúc trước ở trên xe gặp được cái kia xinh đẹp trung niên nữ nhân. Vội vàng đối với bọn họ hỏi một tiếng, Lưu Thúy Phân có ở đây không? Nhưng là đại gia cho nhau nhìn một vòng lúc sau, có người liền nói, từ cái kia Thúy Phân trở về lúc sau, liền gặp qua nàng vài lần. Nghe được này, ta vội vàng hỏi bọn hắn như thế nào không đem toàn thôn người đều kêu lên tới. Lúc này có một người tuổi trẻ người liền cùng ta nói, cái kia Thúy Phân bị bệnh. Nói là đầu choáng váng hôn trầm trầm, liền không có tới. Quả nhiên là hỏng rồi, ta kêu một tiếng cái kia người trẻ tuổi cùng ta đi một chuyến Thúy Phân ra, ta làm sa dục lưu tại bên này xem trọng này đó thôn dân, hơn nữa dặn dò một tiếng Triều Cao Cường, làm hắn thống kê một chút bên này nhân số theo sau đều ở bên này đợi, đừng chạy loạn. Ta một đường chạy như điên, người trẻ tuổi liền mang theo ta chạy tới ở cửa thôn Lý Thúy Phân ra. Chạy tới sân cửa thời điểm, sân môn mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện cầu hướng tới trong phòng phệ kêu cái không ngừng. Này cầu liền cùng điên rồi giống nhau, nhìn đến chúng ta lại đây lúc sau chính là nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Cũng không tiếp tục phản ứng chúng ta, chính là đối với nhà trệt phệ kêu cái không ngừng. Ta vội vàng làm cái kia dẫn đường người trẻ tuổi theo sát ta, này chó sổ kêu ta là tâm thần không yên. Hít sâu một hơi, theo sau trực tiếp đem hờ khép môn cấp đẩy ra. Này giữ cửa đẩy khai, trước mắt một màn, dọa ta ra đầu một trận tê dại. Bởi vì một mở cửa, một thân người ăn mặc một tịch đỏ thẫm hoa áo choàng, trên mặt giống như phác bột mì giống nhau trắng bệch, hai má hồng phi thường khoa trương, trên môi son môi đồ đầy miệng môi đều là, hơn nữa cái này liền liệt miệng cười. Ai ô ta đi, ta bị trước mắt cái này cảnh tượng cấp hoảng sợ, vội vàng sau này triệt vài bước. Lúc này cùng lại đây cái kia người trẻ tuổi, dọa chính là liên tiếp lui vài bước trực tiếp vướng một ngã. Ha ha ha, dọa đến các ngươi đi. Ha ha ha, cái này Lý Thúy Phân nơi nào là có bệnh a, đây là điên rồi a, lúc này Lý Thúy Phân cả người động tác nhìn qua đều phi thường mất tự nhiên. Ta lúc này âm khí vội vàng hội tụ tới rồi hai mắt hướng tới Lý Thúy Phân trên người nhìn qua đi. Lý Thúy Phân trên người tam đem dương hỏa lúc này phi thường tràn đầy đâu. Hơn nữa không giống cùng thôn những cái đó người tướng mạo giống nhau, nàng ấn đường chỗ phi thường no đủ có ánh sáng, cũng không giống một cái sắp muốn chết người tướng mạo. Này liền làm ta phi thường buồn bực bất quá lúc này ở cái này trong thôn tựa hồ tướng mạo cũng không thể đại biểu cái gì. Lý Thúy Phân lúc này hơi hơi buông xuống đầu theo sau dùng khóe mắt thỉnh thoảng liếc ta bên này, ngay sau đó đi theo ta thần thần thao thao nói. Hừ, có người, nghe được hắn thần thần thao thao nói lúc sau ta tức khắc chỉ cảm thấy cả người da đầu tê dại, nói, nàng liền ánh mắt phi thường sợ hãi hướng tới buồng trong chỉ. Ta ánh mắt liền đi theo hắn chỉ địa phương nhìn qua đi. Lại phát hiện bên trong thật sự có một cái thoảng qua bóng người. Ta đối với cái kia theo tới tuổi trẻ tiểu hòa thấp giọng nói một tiếng. Xem trọng cái này Lý Thúy Phân, cái kia tiểu hòa vẻ mặt sợ hãi nhìn ta hỏi. Đại sư, ngươi đi đâu à, bắt quỷ. Ta nhàn nhạt nói một tiếng, lúc này cũng không biết nơi nào tới dũng khí toàn bộ thân thể giống như một viên đạn pháo giống nhau bắn ra mà ra. Trong bóng đêm ta mơ hồ thấy được người kia ảnh thấy ta động cũng liền động lên. Theo sau trực tiếp từ sau cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Cái này thân hình phi thường mạnh mẽ từ cái này hắc ảnh có thể thấy được cái này cũng không phải quỷ mà là một người. Trong lòng ta cũng không cấm kiên định vài phần. Ít nhất ta đối mặt chính là một người, mà không phải quỷ. Ta vội vàng liền đuổi theo thượng, vì thêm can đảm cân cổ lên chỉ vào cái kia hắc ảnh hô. Đừng chạy, chạy trốn nơi đâu, nhưng là cái này hắc ảnh sao có thể đủ nghe ta nói a, chạy càng thêm nhanh lên. Cái này hắc ảnh tốc độ phi thường mau, bảy quải tám cong lúc sau, liền đem ta cấp quăng. Ta thở hổn hển, nhìn hắc ảnh biến mất địa phương. Âm thầm nghĩ người này nhất định là người trong thôn, hoặc là đối với Dương Mương thôn phi thường quen thuộc người. Ta lo lắng cái kia Lý Thúy Phân lại xuất hiện vấn đề, ta vội vàng liền lại chạy trở về. Lúc này Lý Thúy Phân cửa nhà truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Ai u, Lý Thẩm, ngươi làm gì a? Bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh, ta là Hồ Tử A, chỉ thấy vừa rồi cùng ta lại đây người trẻ tuổi lúc này đã thối lui đến tới rồi sân bên ngoài, ta hướng tới trong viện Lý Thúy Phân nhìn qua đi. Lý Thúy Phân trong tay thao một phen dao phay, căm tức nhìn sân cửa cái kia người trẻ tuổi. Ta nhìn người thanh niên này nói, người như thế nào chọc nàng A, người trẻ tuổi vẻ mặt ủy khuất đối với ta nói. Ta nào biết A, người trẻ tuổi cùng ta nói lên, ta vừa rồi truy người kia ảnh đi lúc sau. Lý Thúy Phân trong miệng liền vẫn luôn lẩm bẩm nói chút cái gì, người trẻ tuổi chỉ là hỏi một câu, vừa rồi trong phòng chính là ai? Dương quả phụ liền cùng ăn thương dược giống nhau, trực tiếp liền nổi điên, vọt vào phòng bếp. Người thanh niên này sợ ra ngoài ý muốn, tự nhiên liền theo đi lên. Nhưng là ai biết, hắn là thao một phen dao phay trực tiếp đuổi tới. Này nhưng đem người thanh niên này cấp dọa quá sức a, nhanh chân liền chạy. Nhưng là Lý Thúy Phân đi tới cửa cả người thật giống như bị thi triển định thân thuật giống nhau, vẫn luôn duy trì cái này động tác. Cũng không nhúc nhích, liền ở ngay lúc này, người trẻ tuổi đối với ta hỏi phải làm sao bây giờ. Lòng ta nghĩ, hiện tại tùy tiện xông lên đi, không chừng sẽ bị cái này bà điên cấp chém thượng như vậy mấy đao. Hơn nữa ta lúc này tay còn không có hoàn toàn khang phục đâu. Tuy nói ta luyện qua một ít công phu mèo quào, nhưng là chính cái gọi là công phu lại cao cũng sợ dao phay. Ta khiến cho cái kia người trẻ tuổi chạy nhanh đi kêu điểm người lại đây, ta thật sự chỉ không được cái kia Lý Thúy Phân A, người trẻ tuổi tự nhiên là liên tục gật đầu, liền chạy trở về. Nhưng là vừa rồi cái kia tiểu hòa một chạy, Lý Thúy Phân liền cầm trong tay đao thả xuống dưới, ngay sau đó trên mặt lại treo một tia quỷ dị tươi cười, đối với ta vẫy vẫy tay. Nhưng là thấy được bộ dáng của hắn, ta là thật sự sợ hãi A, Thúy Phân đúng không? Ngươi tìm ta, chấm, vị này tiểu sư phụ, ngươi lại đây một chút ta có lời cùng ngươi nói. Lý Thúy Phân lúc này tựa hồ lại khôi phục bình thường, dùng phi thường bình đạm thanh âm, đối với ta nói. Cái này Lý Thúy Phân 360 độ đại chuyển biến, xem lòng ta là thật sự hoảng a, ngươi. Ngươi không điên, có chuyện, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta tổng cảm thấy cái này Lý Thúy Phân đây là đang câu dẫn ta qua đi. Theo sau chuẩn bị giơ tay một đao liền chém ta. Ta nhưng không ngốc đứng ở tại chỗ cũng không có muốn quá khứ ý tứ. Thấy ta tự hồ đối với nàng có chút kiêng kỵ, nàng đối với ta nói. Ta đó là trang điên, ngươi lại đây, các nàng ở nghe lén a, sẽ bị bọn họ nghe được. Nhìn Lý Thúy Phân hạ giọng, lén lút bộ dáng. Ta là thật sự không thể tin được nàng a, mà nàng thường thường hướng tới ta này phía sau địa phương nhìn lại. Ta theo bản năng liền xoay đầu theo sau hướng tới bên kia nhìn qua đi. Liền ở ngay lúc này, trên đường đột nhiên có mấy chỉ lão thử trực tiếp nhanh như chớp chạy. Thấy được này những lão thử ta nháy mắt nghĩ tới quan tài chung những cái đó lão thử, ra đầu một trận tê dại. Người nói chính là những cái đó lão thử, ta cũng theo bản năng đè thấp thanh âm đối với Lý Thúy Phân hỏi. Lý Thúy Phân đối với ta gật gật đầu, lại treo một tia nụ cười giả tạo đối với ta vẫy vẫy tay, ý bảo ta qua đi. Xem ra cái này Lý Thúy Phân hình như là thật sự biết một ít cái gì, nhưng là nàng cầm một phen dao phay, ta thật sự không dám tới gần a, kết quả là ta liền nuốt nuốt nước miếng đối với Lý Thúy Phân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi trước cầm trong tay kia thanh đao trước ném được không? Cách chương.